Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 1080, chương 1079. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, đúng rồi, tối hôm qua, Diệp Quân Tước đi tìm tôi, nói tôi cách xa Thanh Ca một chút, hình như anh ấy hiểu nhầm cái gì đó. Ôn Ngôn có chút mơ hồ, đã nghiêm trọng đến anh ta bí mật đi tìm anh rồi. Anh ta không làm gì anh chứ? Quý Á Nam lắc đầu. Thế thì không có, tôi cảm thấy không sao. Loại hiểu lầm này rất bình thường. Anh ấy càng tức giận, càng chứng minh anh ấy quan tâm Thanh Ca. Tôi cũng thật vui vẻ. Lần này tôi trở về đích thực là vì một người. Nhưng người kia, không phải Thanh Ca. Lòng hiếu kỳ của Ôn Ngôn bị khơi dậy. Anh là vì một nhân tài mới về nước sao? Là con gái. Vậy người con gái kia cũng thật may mắn. Người đàn ông như anh, không gặp được nhiều, xuống được, rốt cuộc không có cách nào yêu người khác. Tôi chỉ có thể trở về tìm cô ấy. Cầu kết quả, dù là không viên mãn, Ôn Ngôn có chút kinh ngạc. Đối phương đã kết hôn sinh con rồi. Quý Á Nam lại đặc biệt trở về một chuyến. Cái này nghe sao lại giống như muốn đào góc tường vậy. Cô đương nhiên không dám thẳng thừng đi ra. Chỉ có thể tận lực uyển chuyển một chút. Cô ấy đều đã kết hôn sinh con hai nói như vậy. Anh có thể tìm thấy kết quả gì? Chẳng lẽ, anh còn hy vọng đối phương ly hôn đi cùng anh sao? Quý Á Nam lắc đầu. Cũng không phải muốn cô ấy ở cùng tôi. Trước đây lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy đã có ý muốn bảo vệ cô ấy. Mà cuối cùng tôi dừng chân không đứng lên. Tôi chờ đợi một cái ôm, chờ đợi trong nhiều năm, chỉ là muốn một cái ôm mà thôi. Tôi như vậy, cô có thể hiểu được không? Ôn Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Một cái ôm mà thôi sao? Vậy dễ làm, nếu là ánh trăng sáng trong lòng anh, vậy các người khẳng định cũng quen biết người nhiều năm như vậy. Một cái ôm mà thôi, ai cũng sẽ không keo kiệt chứ. Tôi cũng hiểu những suy nghĩ trong trái tim của anh. Chỉ muốn bỏ lại quá khứ, bù vào tiếc nuối trong lòng. Hy vọng anh sớm nhận được cái ôm kia chờ mong từ lâu. Đáy mắt Quý Á Nam hiện lên ý cười, ấm áp như gió xuân. Cảm ơn, tôi cũng hy vọng điều đó có thể đến sớm hơn. Tôi đi làm việc trước. Cô nhất định phải thường xuyên đến. Ôn Ngôn gật gật đầu. Tôi biết rồi. Cảm ơn, chờ Quý Á Nam rời đi. Ôn Ngôn mới cẩn thận cân nhắc lời nói của anh. Cô gái kia, cô quen biết, không chỉ là biết, mà là quen biết. Người cô quen biết thật đúng là không có mấy người. Ngoại trừ Khúc Thanh Ca cùng Trần Mộng Giao ra. Còn có ai? Cô cảm thấy là Khúc Thanh Ca. Nhưng Quý Á Nam không phải là vì Khúc Thanh Ca trở về. Vậy cô liền không nghĩ tới gì? Một lần nữa thưởng thức qua hương cực phẩm vị của ẩm thực Quảng Đông. Ôn Ngôn bắt đầu buồn rầu. Sau này cô muốn thường xuyên tới. Nhưng hết lần này tới lần khác Quý Á Nam không chịu lấy tiền. Nghĩ tới nghĩ lui. Sau khi cô trở về công ty, hỏi Khúc Thanh Ca phương thức thông tin liên lạc của Quý Á Nam. Sau đó trực tiếp chuyển tiền. Bảng giá thực đơn. Cô cố ý chú ý qua. Có lẽ Quý Á Nam rất bận rộn. Sau một thời gian dài mới trả lời cô. Lại trả lại tiền. Được rồi, không tính tiền. Không cần khách khí với tôi. Ôn Ngôn ngại đánh chữ phiền toái. Liền phát ra một đoạn ngữ âm. Một hai lần không tính tiền. Tâm ý của anh tôi lĩnh. Lâu dài không tính tiền cũng không được. Anh như vậy lần sau tôi cũng không dám đi. Nếu anh cảm thấy lấy tiền không tốt. Liền giảm giá một chút, cũng không thể luôn luôn để cho anh chịu thiệt hại a. Mùi vị của nhà hàng của anh là thật không tệ. Tôi thích món ăn Quảng Đông rồi. Á Nam trả lời một biểu tình mỉm cười. Không có đính kèm bất kỳ chữ Hán nào. Đây coi như là đáp ứng sao? Buổi tối trên đường về nhà, Ôn Ngôn và Mục Đình Sâm trò chuyện về nhà hàng của Quý Á Nam. Buổi trưa anh không đi ăn cơm với em thật sự là thiệt thòi lớn. Nhà hàng Quảng Đông do Quý Á Nam mở ra mùi vị thật sự rất tốt. Em quyết định rồi. Sau này không muốn ăn ở căng tin công ty, em sẽ đến chỗ anh ấy ăn món ăn Quảng Đông. Lần sau anh rảnh, em sẽ dẫn anh đi cùng. Mục Đình Sâm không muốn nghe tên của người đàn ông khác từ miệng cô. Nhất là đưa cô về nhà. Em ít đề cập đến người đàn ông khác trước mặt anh. Nhắc lại anh để cho em không có cơ hội ăn món ăn Quảng Đông của cậu ta nữa. Cách Trương.